Hào môn tuyệt luyến, tổng giám đốc không yêu vẫn cưỡng ép. Chương 1, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Góc truyện audio.com. Nếu như nói trên cái thế giới này người đời không muốn tiến vào nơi nào nhất. Sợ rằng thứ đầu tiên nghĩ tới chính là bệnh viện. Lúc này, tại cửa bệnh viện tốt nhất thành phố A, hình như có một chiếc xe limousine hạng sang màu đen chạy vọt vào. Cửa xe mở ra. Một người đàn ông một bộ đồ tây màu xám cho từ trên xe nhảy xuống. Trông cảnh tượng rất vội, thậm chí ngay cả xe cũng không có tắt liền vội vội vàng vàng chạy vào. Cửa xe cũng không có tới kịp đóng. Gương mặt Vân Giật Bạch u ám bước vào phòng bệnh trên tầng lầu của bệnh viện cao cấp. Trước sau như một bước chân vững vàng, khuôn mặt lóe lên vẻ cay nghiệt. Hơi thở quanh người làm người ta sợ hãi rõ ràng nói chưa đến gần người của hắn. Hiện tại hắn đang bị vây trong trạng thái tức giận. Đẩy cửa phòng bệnh, sự khác nhau giữa phòng bệnh cao cấp và phòng bệnh bình thường lập tức hiện ra. Chỗ này là một phòng đơn, nghĩ gì muốn cái gì đều có. Mà ở trong phòng bệnh chỉ có duy nhất một giường bệnh. Toàn thân một người con trai lẳng lặng nằm ở phía trên cắm đầy các loại cái ống dẫn. Hình như nhận ra hắn đến, người con trai trên giường bệnh mở mắt, nếu như cẩn thận xem kỹ, người con trai trên giường bệnh cùng Vân Giật Bạch có một chút ít giống nhau. Thấy Vân Giật Bạch xuất hiện, trong đôi mắt trống rỗng của người con trai thoáng hiện một tia sáng vẻ mặt vốn suy yếu thấy Vân Giật Bạch liền thay đổi tinh thần rất nhiều. Vân Giật sải bước đi tới trước mặt anh, Vân Giật Bạch vững vàng đứng lại trước mặt anh. Giật Thanh, nếu cẩn thận nghe kỹ, âm thanh của hắn có chút run rẩy. Anh hai, người con trai yếu ớt gọi, đối với anh mà nói, một động tác giơ tay lên vào lúc này đều là cố hết sức. Không tự chủ đưa tay ra nắm tay em trai, hắn ngồi xổm người xuống trước giường bệnh. Giật Thanh, anh hai, em không chống đỡ được bao lâu nữa. Trên mặt Vân Giật Thanh lóe nụ cười dịu dàng, miệng nói cũng mệt mỏi. Thoạt nhìn là cố hết sức, sẽ không, anh hai tìm bác sĩ giỏi nhất cho em chỉ là bị xe đụng sẽ không có chuyện gì. Vân Giật Bạch không nói được một cách dịu dàng, chỉ trầm giọng nói, không cần, anh hai, em muốn cầu xin anh một chuyện. Tinh thần Vân Giật Thanh hình như đã khá nhiều, nắm tay Vân Giật Bạch cũng dùng sức, chuyện gì, em nói đi, hiện tại, chỉ cần là em trai mở miệng nói. Bất cứ cái gì hắn Vân Giật Bạch đều phải làm được. Em muốn gặp cô ấy. Anh hai, van cầu anh, để cho em gặp cô ấy. Vân Giật Thanh vội vàng nhìn anh của mình. Lúc này, mặc kệ Vân Giật Thanh nói lên dạng yêu cầu gì, Vân Giật Bạch cũng sẽ gật đầu đồng ý. Hắn biết em trai nói tới là người nào, là người phụ nữ mà em trai hắn thích. Thì tĩnh, được, anh sẽ tìm người đưa cô ấy tới đây. Đối với yêu cầu này, Vân Giật Bạch căn bản không chút do dự, lập tức gọi điện thoại cho người mang Thi Tĩnh tới đây. Cảm ơn anh hai, cảm ơn anh, Vân Giật Bạch không hiểu nhìn em trai. Tại sao, chỉ là một quà tặng, tại sao muốn liều cái mạng của mình? Lúc nói lời này, trong giọng nói của hắn không nhịn được có chút oán giận. Nguyên nhân tai nạn xe cộ của Giật Thanh là vì thay Thi Tĩnh nhặt lên quà sinh nhật mà bị xe đang chạy băng băng đụng phải. Biết rõ huynh trưởng sẽ không hiểu. Vân Giật Thanh cười một tiếng. Anh hai, một ngày nào đó anh sẽ rõ. Có một số việc, căn bản không còn kịp suy nghĩ. Hành động đã vượt ra khỏi sự lựa chọn. Vân Giật Bạch nhìn không em trai. Không nói. Khi Thi Tĩnh được người đưa tới tận cửa đúng lúc thấy Vân Giật Bạch và Vân Giật Thanh mỗi người một câu nói chuyện phiếm. Cô không dám lên tiếng cắt đứt, chỉ là đứng lẳng lặng ở cửa ra vào không có mở miệng. Vân Giật Bạch phát hiện cô đến, đứng lên vỗ vỗ em trai. Cô ấy đến rồi, Thi Tĩnh chậm rãi tiến lên đứng lại trước giường bệnh Vân Giật. Mở miệng thì thào. Giật Thanh, chưa nói chuyện, nước mắt đã sớm lệ tràn đầy vành mắt rồi. Ở trên giường Vân Giật Thanh hiện ra nụ cười dịu dàng liếc nhìn Thi Tĩnh. Hai tay cố hết sức muốn nâng lên nhưng lại lực bất tòng tâm. Thi Tĩnh cất một bước tiến lên nắm lấy tay Vân Giật Thanh. Giật Thanh, anh muốn cái gì, nói cho em biết, em sẽ giúp anh, Vân giật thanh, chỉ ngăn kéo đầu giường. Thì Tĩnh chua xót đứng yên mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái hộp. Cái này sao? Vân giật thanh cười, mở nó ra, hai tay Thì Tĩnh run run mở hộp ra. Ở bên trong có một cái dây chuyền bài kim màu trắng. Dây chuyền có một hình chữ cái Y, ở phía sau còn khắc một số chữ nhỏ. Tĩnh, sinh nhật vui vẻ, mặc dù chậm mấy ngày, nhưng vẫn còn kịp, Vân Giật Thanh có chút khó nhọc nói. Giật Thanh, tại sao anh muốn làm như vậy? Tĩnh, anh giúp em đeo được không? Được, lau nước mắt, Thì Tĩnh nắm sợi dây chuyền xoay người đưa lưng về phía Vân Giật Thanh. Hình như toàn thân đã dùng hết hơi sức. Vân Giật Thanh cài dây chuyền, lúc này mới giống như thỏa mãn được gì đó. Nở nụ cười, Tĩnh, sinh nhật vui vẻ, lúc này Thì Tĩnh chỉ có thể vội vàng lau nước mắt. Thấy thế, Vân Giật Thanh nhếch môi. Tĩnh, đi rửa mặt đi, anh không muốn thấy nước mắt của em. Thì Tĩnh nhìn anh một chút, lúc này mới gật đầu một cái đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Thì Tĩnh rời đi. Vân Giật Thanh quay đầu liếc nhìn Vân Giật Bạch vẫn yên lặng không nói. Khẩn cầu nói, giúp em chăm sóc cô ấy. Anh giúp em chăm sóc cô ấy. Vội vàng nhìn vào mắt huynh trưởng như muốn có sự cam kết. Giật Thanh, sẽ không có chuyện đó. Vân Giật dĩ nhiên biết Thì Tĩnh là ai. Cô ấy là người mà em trai mình thích. Lúc trước hắn cũng đã gặp mấy lần. Là một người con gái ít nói. Mỗi lần nhìn thấy hắn hình như cũng rất hồi hộp. Anh hai, thân thể của em tự em biết. Em cầu xin anh giúp em chăm sóc tốt cô ấy. Nói cho cô ấy biết em rất xin lỗi. Em không thể chăm sóc cô ấy. Anh hai, em cầu xin anh. Khụ, thời điểm kích động, không nhịn được chợt ho khan mấy tiếng. Trong lòng giật mình, Vân Giật Bạch vội vàng ấn lên cái nút trên giường bệnh. Bác sĩ y tá nhanh chóng chạy vào. Tránh khỏi vị trí giường bệnh, Vân Giật Bạch trầm nghiêm mặt đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt em trai của thẳng vào nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ van nài và mong đợi. Bác sĩ và y tá bận rộn bên cạnh giường bệnh, ánh mắt Vân Giật Thanh thủy chung nhìn Vân Giật Bạch, không nháy một cái nhìn Vân Giật Bạch. Vân Giật Bạch không muốn thừa nhận, nhưng là trái tim bắt đầu đau đớn cơ hồ muốn che mất hắn. Em trai của hắn đang chịu đựng khổ sở, thế mà nhưng hắn lại chỉ có thể đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Biết Vân Giật Thanh đang chờ cái gì, Vân Giật Bạch không thể nghe thấy gật đầu một cái. Đợi được đáp án của huynh trưởng, Vân Giật Thanh chậm rãi nâng lên khóe môi lộ một nụ cười dịu dàng. Tiếp đó toàn thân buông lỏng nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, gương mặt rơi trên gối. Bên trong phòng bệnh, dụng cụ phát ra một tiếng chói tai bén nhọn, tích, thật dài một giọng nói đến. Bác sĩ chậm rãi tiến lên, âm thanh có chút run rẩy truyền đến. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, có thể ở tới đây thân phận bệnh nhân tự nhiên sẽ không kém đến nỗi nào. Huống chi người trước mắt là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Thị. Ông không muốn biết cũng khó khăn, Vân Giật Bạch không nói gì. Một con mắt đen dừng ở trên người của em trai, nhìn không chớp mắt, một hồi lâu, hắn chậm rãi nâng lên khóe môi, trên mặt không mang theo bất kỳ nụ cười ấm áp nào. Chậm rãi tiến lên đứng lại trước giường bệnh, ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Giật Thanh, em yên tâm, anh sẽ cho em toại nguyện. Cách chương.